Chương 2. 335 Mỹ nữ xả. Nguyệt phiếu tăng thêm. Tiểu Sâm cùng Tiểu Lâm từng người mở ra miệng nhỏ, hơn nửa ngày mới tiếp tục đập lên hạt dưa. Anh hôm qua vị này bị chậu hoa đập vỡ đầu ra hỏa, thật đúng là được rất thảm, hôm nay lại bị tỷ tỷ đánh thành dạng này. Tiểu Mục buông lòng tay, lại tỉ mỉ nhìn một chút cái cằm của hắn, không giống như là khắp nơi động đậy xương cốt bộ dạng. A ngươi thật không phải mỹ nữ xà. Kiều Mộc nghi thần nghi quỷ nhìn qua Túc Gan Hầu phủ ra lào ngũ một chút. Nàng luôn cảm thấy người này có chút kỳ kỳ quái quái. Lẽ ra hắn loại kia khúm núm tính cách là rất không có khả năng dám tới cửa tìm nàng phiền phức. Coi như hắn trước ngày hôm qua không biết nàng, có thế bị nện đầu kia ngay miệng, có vẻ như đã có người nói cho hắn biết thái tử phi thân phận. Lấy Hồ Hưu Khang loại kia thấy thái tử điện hạ cao ý giả mở cũng không dám thả một cái người, còn dám tới cửa tìm thái tử phi đập khục. Tiểu Mục có mấy phần lúng túng nới lòng tay nhỏ, vừa muốn đưa tay cho hắn cả một chút xốc xếp cổ áo, Túc An Hầu phủ ra ngũ thiếu gia liền về sau cực lực co rụt lại, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên: ngươi không được qua đây, ngươi muốn làm Sâm Sở. Chỉ thấy hai tay của hắn che ngực, một song hai mắt trợn tròn xoe, nhìn qua Tiểu Mục lúc, ngay cả Tiểu Mục cũng nhịn không được túi đầu nhìn một chút chính mình một đôi trắng loãng tay nhỏ. Nàng thật không có muốn làm gì a. Kiều Mộc ho nhẹ một tiếng, có mấy phần ngượng ngùng nhìn Hồ Hưu Khang một chút, hiểu lầm hiểu lầm, một đợt hiểu lầm, Hồ Ít, ngươi không sao chứ? Hồ Hưu Khang rụt cổ lại che chở ngực, thần tình kích động dõng dạc gọi nói: ngươi hôm qua đánh nổ đầu của ta, hôm nay dùng sức mánh kích cằm của ta, ngày mai là không phải là muốn đánh lệch ra cái mũi của ta, ngày kia có phải là muốn đem con mắt của ta ẩu được sung huyết. Toa Kiểu Một kéo ra khoe miệng, vội vươn tay chấn an hắn: không có sẽ không. Ngươi đừng tới đây. Hồ thiếu ra cùng cái chim sợ cảnh cong, cả người về sau co rụt lại. Kiểu Một đồng học tay nhỏ cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung. Đầu kia Đoạn Nguyệt đã cười không đi nổi, vị ngạch phiết qua một gương mặt tuấn tú. Gần như bất nhẫn tâm nhìn thẳng Hồ Hữu Khang tấm kia cực kỳ bi thảm tràn ngập khiếp sợ mặt. Như vậy đi. Ta cho ngươi một bình chữa thương đan, ngươi ăn hai ngày nữa liền tốt. Đem ra Hồ Hữu Khang ngoài mạnh trong yếu giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiêu Mục có chút im lặng, lại vẫn đưa tay từ nội giới bên trong lấy ra một bình đan dược đưa cho hắn. Hồ Hữu Khang vội vàng đoạt lấy, mở nắp bình hít hà, lúc này mới sắc mặt hơi chậm chạp thì thầm một tiếng, đan dược cũng không tệ. Tiêu Mục gật đầu một cái, kia giữa chúng ta cứ như vậy xóa bỏ đi không được. Hồ Hưu Khang sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi được phụ trách đem thương thế của ta chữa trị xong, nếu không ta không sẽ rời đi Uy Viễn Hầu phủ, chuyện này coi như bẩm báo đại vương nơi đó, cũng là ngươi không có đạo lý. Kiều Mục, Tiểu Trung Bang bước lên phía trước hòa giải, như vậy đi Hồ thiếu gia, ngươi về nhà trước. Không được. Hồ Hưu Khang lập tức đưa tay bưng lấy ngực, một bộ lập tức sẽ ấm ức đổ đi qua bộ dáng. Thương thế của ta không có chuyển biến tốt đẹp phía trước, đừng nghĩ đem ta đuổi khỏi Uy Viễn Hầu phủ. Tiêu Mục bị hắn làm cho có chút não nhân từ đau, quay đầu hướng Xuân Anh nói, an bài hắn ở tại ngoại viện. Nhiều lắm là ba ngày, hắn này một chút vết thương nhỏ liền có thể tốt hử. Hồ Hưu Khang niết miệng, đi theo một mặt ghét bỏ Xuân Anh đi vào Hầu phủ cửa chính lúc, len lén liếc mắt nhìn nhìn Kiều Mục bóng lưng. Ngươi như thế nào đem người này mang vào ra đi? Đoạn Nguyệt một mặt không ra sâm mà hỏi thăm. Hắn đều không thể đăng đường nhập thất đâu, này người nào như thế mặt to mặt bảy càng hoàn tất. Hai ngày này ta ban ngày một điểm không đều không có, đổi mới sẽ không sớm.